Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 292 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ cũng không lâu lắm, Tam Linh Thiên Vương gồm Thiên Linh Thiên Vương, Địa Linh Thiên Vương và Thần Linh Thiên Vương nơm nớp lo sợ, đi theo sau đám người Trí Tuệ Thiên Vương rời khỏi Thánh Linh Vương Điện, chạy tới Trọng Thiên thứ 5 Đại Xích Thiên. Sau đó đám người lại mang theo Địa Xích Thiên đi tới Trọng Thiên thứ 6 Động U Thiên, rồi lại mang theo Động U Thiên Vương phóng qua Trọng Thiên thứ 7 Trí Tuệ Thiên, đi thẳng tới Trọng Thiên thứ 8 Thần Thông Thiên. Thần Thông Thiên Vương mặc dù thần thông quảng đại, nhưng ngược lại còn dễ dàng khuyên bảo hơn một chút, nhưng đám lãnh tụ trong Trọng Thiên thứ 9 Đế Táng Thiên thì lại đều có ý nghĩ của chính mình rồi, chưa chắc sẽ dễ nghe theo chúng ta đâu. Trí Tuệ Thiên Vương có chút trầm ngâm, thế lực trong Đế Táng Thiên tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Năm xưa, mấy vị tồn tại cường đại trong Đế Táng Thiên cũng đều không nghe theo sự quản thúc của Táng Địa Thần Vương. Đối với vị tồn tại kia cũng là bằng mặt không bằng lòng, đã tự có ý nghĩ của chính mình. Cho dù không có mấy vị tồn tại Đế Táng Thiên kia, chúng ta cũng có thể thành sự được, vẫn là không cần để ý tới bọn họ. Cặp mắt của Trí Tuệ Thiên Vương chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, lần này trong đám người sống đi tới nơi này cũng có hậu duệ của một vị tồn tại trong Đế Táng Thiên. Nói không chừng có thể mượn tay hắn để cho tồn tại trong Đế Táng Thiên bất chi bất giác trở thành quân cờ để cho Táng Địa Thần Vương phục sinh được. Lại nói, Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ cật lực tránh né các kiểm địa của Táng Linh Thiên và Táng Hồn Thiên. Có thể không dùng tới thần thông, liền tuyệt không dùng tới thần thông. Một đường bình an xuyên qua hai trọng thiên. Mặc dù cũng gặp phải không ít phệ hồn ma và phệ linh ma, thế nhưng cũng tính là hữu kinh vô hiểm. Kỳ quái, hai trọng thiên phía trước gian nan như thế, phía sau như thế nào, ngược lại đơn giản hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Trung Nhạc cực kỳ nghi hoặc, lúc này bọn họ đã đi qua tới Đại Xích Thiên. Đại Xích Thiên so với mấy trọng thiên phía trước lại càng hung hiểm hơn, nhưng bọn họ tiến vào nơi này lại giống như là dẫm lên đất bằng, cơ hồ không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, đã dễ dàng xuyên qua Đại Xích Thiên. Chuyện ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, tế khởi thiên bàn, không ngừng thôi diễn, nỗ lực từ trong dấu vết thôi diễn ra căn nguyên khác thường. Hắn suy tính chính là hướng đi của luân hồi táng khu, bất quá, cho dù hắn đã vận dụng bắt quái, tới thôi diễn cũng đều không có chút thu hoạch nào được. Sự tình có chút quỷ dị rồi. Tâm thần Trung Nhạc có chút không yên, sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên tế khởi thiên ấn đánh một con âm ma hoạt động trong Đại Xích Thiên nằm dài trên mặt đất, thiên bàn xoay tròn thu con âm ma này vào trong thiên bàn. Hỗn Độn Vũ không hiểu ý hắn, chỉ thấy Trung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, toàn thân phù văn bất quái bay ra không ngừng xoay chuyển xung quanh hắn, các loại đạo âm vang lên vang rền bên tai. Bổ khuyết thiên đạo. Trung Nhạc chỉ tay một cái, thiên bàn từ xa bay tới rơi vào trong tiên thiên bất quái đồ của hắn, bù đắp một vòng thiên đạo thiếu khuyết kia. Thiên bàn sở trường là thôi diễn, tiên thiên bất quái cũng sở trường là thôi diễn. Trung Nhạc đây là mượn dùng thiên bàn để bổ sung vòng thiên quái thiếu khuyết trong bắt quái, nhằm để thôi diễn nguyên nhân khiến cho tâm thần chính mình không yên. Mà bắt giữ con âm ma trong Đại Xích Thiên kia lại là suy tính nguyên do dị thường trong Đại Xích Thiên. Một lúc sau, cặp mày của Trung Nhạc lại càng nhíu chặt hơn. Hắn đột nhiên đứng lên, giơ giơ ống tay áo. Con âm ma kia từ trong thiên bàn bay ra, đáp xuống mặt đất, nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng nhanh chân bỏ chạy, xa xa tránh né hắn. Dịch tiên sinh, người đã tính toán ra cái gì rồi? Hỗn Độn Vũ gấp gáp hỏi. Trung Nhạc lắc lắc đầu. Cái gì cũng đều không tính ra. Hỗn Độn Vũ mỉm cười nói. Ta cảm thấy ngươi quá đa nghi rồi. Ngươi luôn cảm thấy có kẻ nào đó muốn ám toán ngươi. Cái gì cũng đều không tính ra là chuyện tốt mà. Nói rõ ngươi lòng nghi ngờ quá nặng. Ngươi hẳn là nên thoải mái một chút, giống như ta vậy. Cái gì cũng đều không tính ra là chuyện tốt sao? Trung Nhạc nửa cười nửa không, chỉ về phía thiên bà nói. Vũ sư huynh, uy năng kiện bảo vật này của ta có thể sánh với đế binh. thời điểm luyện thành dẫn tới chư đế xuất thủ tranh đoạt. Người có biết lai lịch của kiện bảo vật này không? Đây chính là thần khí thiên đạo, am hiểu nhất chính là Thôi Diễn. Mà tiên thiên bát quái của ta nội tàng âm dương lưỡng nghi, thần ma thiếu âm thiếu dương tứ tượng, địa thủy hỏa phong, lôi sơn trạch bảy đạo, dùng thiên bàn bổ toàn thiên đạo. Năng lực Thôi Diễn mặc dù không nói tới thiên hạ vô song, nhưng mạnh hơn ta hẳn là cũng không vượt qua được bốn người. Sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói: bốn người này, kẻ thứ nhất là Thiên, kẻ thứ hai là Tư Mệnh, kẻ thứ ba là Hắc Đế, kẻ thứ tư là tồn tại mà ta cho rằng là trí tuệ nhập não. Những người còn lại, ví dụ như Đại Đế, ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này. Nhưng hiện tại, bằng vào năng lực suy tính của ta, lại suy tính công gia khởi nguyên dị thường trong đại xích thiên này, có thể thấy được cái gì? Hỗn Độn Vũ nghi hoặc hỏi: có thể thấy được thiên cơ đã bị hỗn loạn, đã bị mê muội rồi, khiến cho ta tính không ra bất cứ thứ hữu dụng gì cả. Trung Nhạc phun ra một ngụm chọc khí nói: nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử đại náo nơi này, nhìn một chút xem có thể kinh động tới địa xích thiên vương hay không. Nếu hắn xuất hiện, vậy thì cũng thôi. Nếu hắn không xuất hiện, nói rõ quả thật đã có kẻ đã hỗn loạn thiên cơ, khiến cho ta tính không ra được mục đích thực sự của hắn. Hỗn Độn Vũ nửa tin nửa ngờ, lập tức thôi động phù tăng chi biến thành phù tăng thụ, quét ngang bốn phương tám hướng. Hắn trong khoảng thời gian này, tinh nhiên công pháp của Hỗn Độn Thị đã có không ít lĩnh ngộ, áp chế của luân hồi táng khu đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Hiện tại thực lực của hắn cơ hồ không chênh lệch bao nhiêu so với ngoại giới. Phù tăng thụ nhấc lên một trận sóng gió thật lớn, tạo thành động tĩnh kinh người. Một lúc sau, Hỗn Độn Vũ thu tay lại, chờ đợi suốt gần nửa ngày, thủy chung cũng không thấy địa xích thiên vương tới đây. Chúng ta đi cung điện của địa xích thiên vương nào. Trung Nhạc lại bắt lấy một con âm ma để cho con âm ma này dẫn đường. Hắn lên tiếng nói: nếu chúng ta đã rơi vào tính toán, và hiện tại sẽ có thể tùy tiện làm bậy một phen. Trong cung điện của địa xích thiên vương, nó không chừng sẽ có không ít bảo vật, tự nhiên là phải nhân cơ hội cướp đoạt một phen rồi. Người kia yên tâm, nếu chúng ta thật sự rơi vào tính toán, vậy trong cung điện của địa xích thiên vương nhất định là phòng ngự trống rỗng. Chúng ta tới nơi đó sẽ không gặp phải bất luận cường địch gì cả. Trong lòng Hỗn Độn Vũ vừa kinh lại vừa hãi, tâm thần bất ổn, lẽo đẽo đi theo sau lưng của hắn. Hỗn Độn Vũ lên tiếng nói: vậy nếu ngươi đoán sai thì sao đây? Vậy thì đào tẩu. Trung Nhạc cười hắc nói. Trong lòng Hỗn Độn Vũ lo lắng không thôi. Địa xích thiên vương tất nhiên là tồn tại mạnh mẽ khôn cùng, không phải dễ dàng đối phó giống như Cực Lạc thiên vương vậy. Bọn họ thật sự có thể chạy thoát từ trong tay hắn hay sao? Qua không bao lâu, hai người rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của con âm ma tìm được cung điện của địa xích thiên vương. Trong cung điện quả nhiên một mảnh trống rỗng, chỉ có một số ít mấy gã ma đầu canh gác. Thực lực đám ma đầu này tuy mạnh, nhưng dưới công kích của thiên ấn, mộ cổ và phù tăng chi, đám ma đầu này rất nhanh đã bị đánh cho điên cuồng bỏ chạy. Trung Nhạc nghênh nghênh ngang ngang đi vào địa xích thiên vương điện, hung hăng cướp đoạt một phen, cướp đoạt sạch sẽ bảo tàng trong thiên vương điện, không chừa một thứ gì. Nơi này tựa hồ còn có một cây thánh dược. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên nói: cây thánh dược này rất kỳ quái, hẳn là thánh dược chuyên nhằm vào linh hồn. Loại thánh dược này thật ra là rất hiếm thấy. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: Tân Hỏa, ngươi có thể cảm ứng được thánh dược ở nơi nào không? Đây là tự nhiên rồi. Tân Hỏa dưng dưng đắc ý nói: ta cả đời này từng gặp qua vô số thánh dược, đã nhớ kỹ tất cả mùi vị của bọn chúng rồi. Loại thánh dược này tự hồ gọi là hoàn hồn thất hương thảo, nở hoa kết trái, kết ra trái cây gọi là hoàn hồn châu. Nghe nói có thể tại thời điểm hồn phi phách tán, tụ tập tàn hồn và tàn phách lại, trọng tố hồn phách, khiến cho người ta sống lại một đời. Loại thánh dược này làm sao lại rơi vào nơi này được? Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa tìm kiếm trong địa xích thiên vương điện, một hồi lâu sau cuối cùng cũng tìm được một tòa bí cảnh ẩn giấu. Quả nhiên nhìn thấy trong đó có một cây dị thảo mọc ra một đóa kỳ hoa. Cây hoa kia có 7 loại màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều có một loại dị hương. Trên một cành hoa trong đó cũng đã kết xuất ra một quả hoàn hồn châu, bất quá không biết đã bị kẻ nào hái xuống. Chẳng lẽ địa xích thiên vương đã dùng hoàn hồn châu cứu tính mạng một vị tồn tại nào đó rồi hay sao? Trung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên thu hồi cây hoàn hồn thất thương thảo này cùng với họa bích ba hoa và kiều mệnh hắc hoa cô trồng vào trong thánh địa tiên thiên bất quái của chính mình. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, ngay ngang đi ra khỏi địa xích thiên vương điện. Nếu chúng ta quả thật đã rơi vào trong tính toán, vậy trên đường phía trước sợ rằng sẽ có người giả vờ ngăn cản chúng ta. Ánh mắt của hắn lóe lên, nói với Hỗn Độn Vũ: thực lực của Độc U Thiên Vương quá mạnh, cho nên kẻ ngăn cản chúng ta hẳn không phải là hắn, mà hắn là sẽ mượn lực lượng của đám người Phong Vũ Ký tới ngăn chặn chúng ta. Bất quá chúng ta vẫn là sẽ gặp Dữ Hóa Lành, thuận lợi mà chạy thoát thôi. Hỗn Độn Vũ bật cười nói: Dịch tiên sinh, người càng nói lại càng hoang đường rồi. Nếu thật như người nói vậy, chẳng phải là người nó có thể trưởng khống hết thảy mọi thứ của chúng ta hay sao? Trong Trọng Thiên thứ 8, Thần Thông Thiên, trước mặt Trí Tuệ Thiên Vương lơ lửng một tấm kính thật lớn, chú ý tới nhất cử nhất động của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Thời điểm nàng nhìn thấy Hỗn Độn Vũ tế khởi Phù Tăng Chi công kích loạn xạ bốn phía, thoáng ngẩn người, không hiểu ý hắn. Đợi tới lúc nhìn thấy Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ xông vào Địa Xích Thiên Vương Điện, sắc mặt không khỏi khẽ biến, tán thưởng: một gã phục khi thật thông minh, không ngờ hắn lại có thể cảnh giác, tương kế tự kế. Cái tên này đã có hoài nghi, vì vậy liền nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Sắc mặt đỏ bừng của Địa Xích Thiên Vương trở nên tái nhợt, tức giận bừng bừng, liền muốn giết trở về Đại Xích Thiên. Trí Tuệ Thiên Vương đã vươn tay ngăn cản hắn lại, mỉm cười nói: đồ vật mà hắn cướp đoạt được, tương lai đợi tới lúc Táng Địa Thần Vương phục sinh, còn không phải sẽ quay trở lại trong tay ngươi hay sao? Ngươi bình tĩnh một chút đi, chớ nóng vội, cứ để cho hắn chiếm tiện nghi nhất thời đi thôi. Nàng khẽ trầm ngâm, có chút suy tư nói: gã phục kỳ này lòng nghi ngờ rất nặng, nếu trên con đường phía trước không có bất kỳ lực cản nào, hắn nói không chừng sẽ không dám thâm nhập tiếp nữa. May mà lần này người sống tiến vào nơi này cũng không chỉ có mấy người bọn họ. Độc U Thiên Vương, người hãy dẫn mấy người sống kia. Độc U Thiên Vương, người hãy dẫn mấy người sống kia tới đây đối phó với bọn họ, là an bài một chút thù hạ, chế tạo cho bọn họ một ít phiền phức đi. Động U Thiên Vương nhận lệnh, lập tức chạy trở về Động U Thiên. Trôi qua mười mấy ngày, Hỗn Độn Vũ nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện Thanh Hà Chu và đám người Phong Vô Kỵ, Lăng Tử Thủ trên thuyền sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói: Dịch tiên sinh, chúng ta thật sự đã bị trưởng khống rồi. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy ngoại trừ đám người Phong Vô Kỵ trên Thanh Hà Chu ra, cũng không thấy nhân ảnh của Động U Thiên Vương đâu cả. Chúng ta quả thật đã bị trưởng khống rồi. Những kẻ trưởng khống chúng ta hẳn không phải là tồn tại trong luân hồi tháng khu, mà là còn có người khác nữa. Kẻ dẫn đám người Phong Vô Kỵ đi tới nơi này, hơn phân nửa là Trí Tuệ Thiên Vương của luân hồi tháng khu. Trí tuệ của nàng bất quá chỉ là hấp thu mảnh vỡ trí tuệ của chúng sinh mà thôi, không tính là lợi hại bao nhiêu. Nhưng vị tồn tại ở sau lưng của nàng, ta lại không thể tính ra bất cứ thứ gì được. Trung Nhạc tới khởi thiên ấn, mặt đầy nụ cười, nhìn về phía đám người Phong Vô Kỵ đang giết thẳng về phía này, cất cao giọng nói: Vô Kỵ tiên sinh. Phong Vô Kỵ đứng trên đầu chiếc thuyền nhỏ, vẻ mặt cũng tràn đầy tươi cười, lên tiếng: Dịch tiên sinh. Từng tôn tiên thiên thần ma nhao nhao rời thuyền, phần nhiều đều là cường giả cấp bậc đế quân. Những kẻ không phải là tồn tại đế quân cũng đều đã mất mạng trong luân hồi táng khu rồi. Quy tắc thiên địa trong luân hồi táng khu cực kỳ dị thường, ngay cả bọn họ cũng không thể sử dụng tu vi pháp lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân để mà đối kháng những hung hiểm tà ác của táng khu. Cho dù là tiên thiên thần ma không tu thành đế quân cũng đều sẽ tăng thân ở nơi này, bị đám ma đầu ở nơi này nhân cơ hội. Lúc này bên cạnh Phong Vô Kỵ chỉ còn lại có 3 tôn đế quân của 3 cung và 3 tôn đế quân của 3 đại đế tộc, cộng thêm La Lão, Vũ Đô Lang và một tôn tiên thiên thần ma khác. Hơn 20 tôn tiên thiên thần ma và đế quân còn lại cũng đều đã tăng thân trong táng khu rồi. Nếu không phải trong tay 3 tôn đế quân của 3 cung cầm theo thủ dụ của tà đế, ma đế và thần đế, sợ rằng bọn họ ngay cả Động U Thiên cũng không tới được, đã liền chết không có chỗ chôn. Trong mắt của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, nơi này mặc dù hung hiểm nhưng bọn họ vẫn có thể ứng phó. Nhưng đối phó với đám người Phong Vô Kỵ, nơi này áp chế toàn bộ tu vi thần thông của bọn họ thật sự là nửa bước khó đi, chỉ có thể dựa vào thủ dụ của mấy tôn thần vương thái cổ, bọn tà đế và Lăng Tử Thủ che chở, quả thật là thương vong thảm trọng. Vô Kỵ tiên sinh, các vị đồng đạo của ba cung, các vị đạo hữu Bích Lạc cung, các ngươi xem ra đã chết rất nhiều đồng liêu rồi. Trung Nhạc nghiêm mặt nói: thật không dám giấu giếm, nơi này quả thật rất là hung hiểm, có tồn tại đang âm thầm điều khiển hướng đi của chúng ta. Bất luận là các ngươi hay là chúng ta đều là một cột chẳng chống vững nổi căn nhà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng tại nơi đây. Theo như ta thấy, không bằng hai nhà chúng ta liên thủ cùng nhau đối phó tình thế nguy hiểm ở nơi này. Vô Kỵ tiên sinh, các ngươi nghĩ như thế nào? Hỗn Độn Vũ có chút nghi hoặc, lướt nhìn Trung Nhạc một cái, không biết vì sao hắn lại đưa ra lời đề nghị này. có tồn tại đang âm thầm điều khiển hướng đi của chúng ta sao? Phong Vũ Kỵ thoáng ngẩn người, sau đó bật cười ha hả nói: Dịch tiên sinh, giữa ta và ngươi đều là hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, ngươi cần gì lừa gạt ta như vậy chứ? Hắn nở nụ cười ngạo nghễ, tự phụ vạn phần. Lai lịch ta bất phàm, bên cánh lại có cường giả ba cung tới giúp ta, tay cầm theo thủ dụ của ba vị thần vương thái cổ. Những nơi ta đi qua, cho dù là tồn tại trong luân hồi táng khu cũng phải cấp cho ta chút thể diện. Hơn nữa lại có cường giả của Bích Lạc cung trợ giúp ta, còn có Lăng Từ thủ sư huynh xuất thân từ táng khu dẫn đường nữa. Mục đích của ngươi bất quá chỉ là muốn mượn tay ta tới thăm dò táng khu, hoàn thành mục đích của ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng tính toán nhỏ nhặt của ngươi có thể giấu giếm được ta hay sao? Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười, mỉm cười nói: Nếu đã như vậy, vậy Vô Kỵ tiên sinh cũng đừng ngăn cản đường của ta. Còn nhớ rõ những gì lần trước ta đã nói qua với ngươi không? Nếu ngươi lại đối nghịch với ta nữa, ta sẽ đánh ngươi vào luân hồi, biến thành một con chó kìa. Phong Vô Kỵ giận tím mặt, nhìn về phía Lăng Từ Thủ, trầm giọng nói: Từ Thủ sư huynh, giao cho ta. Lăng Từ Thủ cũng đi xuống Thanh Hà Chu, khi thế đế quân ầm ầm bạo phát, sáu đạo quang hà không ngừng xoay tròn, cất bước đi về phía Trung Nhạc. Đại đạo của hắn ở trong này không bị chấn áp chút nào, cho dù sao hắn cũng là hậu duệ của tồn tại từ trong trọng thiên thứ 9, đế táng thiên của luân hồi táng khu đi ra. Trong công pháp đại đạo mang theo lạc ấn của nơi này, có thể không giữ lại chút nào, đại phóng thực lực của bản thân. Mà Trung Nhạc dựa vào lại là thánh địa tiên thiên bất quái trong biết cảnh đạo nhất của chính mình. Thiên đạo trong đó vẫn chưa được hoàn chỉnh, ít nhiều cũng bị chấn áp mấy phần thực lực, mà hỗn độn vũ cũng tuyệt không phải là trạng thái toàn thịnh. Dù vậy, Trung Nhạc cũng không sợ hắn chút nào, chỉ là nếu cộng thêm những tiên thiên thần ma khác, vậy thì nguy hiểm rồi. Càng nguy hiểm hơn chính là ba gã đệ tử của tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tà đế kia. Ba tôn đế quân Ma Nguyên Lộ, Tà Phong và Thần Vận Khâu này có thể cũng sẽ bị luân hồi táng khu chấn áp tu vi thực lực, nhưng thủ đoạn của tà đế, ma đế và thần đế cường đại tới mức nào, khẳng định là có bảo vật gì đó có thể đối kháng lại sự chấn áp của luân hồi táng khu. Nói một cách khác, ba tôn đế quân này có khả năng cũng giống như Lăng Tù Thủ vậy, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vũ sư huynh, ngươi có biết cung điện của Động U Thiên Vương ở nơi nào không? Trung Nhạc nhìn về phía Lăng Tử Thủ đang đi tới, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Hỗn Độn Vũ đang tới khởi Phù Tăng Chi, nghe hắn hỏi vậy, thoáng ngẩn người lắc lắc đầu nói: Ta không biết, ngươi biết sao? Ta cũng không biết. Trung Nhạc lui về phía sau nói: Bất quá chúng ta có thể đi tìm một chút, Vũ Sư Hình, chúng ta đi thôi. Hai người phát lực phóng như điên, gào thét lao đi. Xung quanh bọn họ, từng tôn đế quân, tiên thiên thần ma nhao nhao phóng vọt tới, tất yếu muốn ngăn cản hai người Trung Nhạc. Lăng Tử Thủ chính là dẫn đầu đi trước. Lệ Dương, ngươi có thể chạy thoát hay sao? Vũ Đô Lang cười ha hả, phóng chạy như bay, từ một bên chặn giết tới. Mặc dù hắn cũng bị chấn áp tu vi thực lực, không thể sử dụng pháp lực thần thông, nhưng dù sao cũng là tiên thiên thần ma, nhục thân vô cùng cường đại, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng đã đủ giết chết cường giả cấp bậc tạo vật chủ. Trung Nhạc thôi động thiên ấn gào thét đánh xuống, thiên uy mênh mông, bẻ gãy nghiền nát. Trong mắt Vũ Đô Lang lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng giơ tay lên đón đỡ, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Tôn tiên thiên ma thần này đã bị thiên ấn đập bay ra ngoài, lăn lông lốc, đụng ngã từng ngọn núi cao, không biết đã bị đập tới nơi nào rồi. La lão từ một bên khác đánh tới, lại bị hỗn độn vũ tế khởi phù tăng chi ngăn cản. Trung Nhạc mỉm cười nói: La lão, ta từng nói qua sẽ thả ngươi một lần, ngươi cảm thấy là dùng ở nơi này tốt hơn, hay là tương lai mới tha cho ngươi một mạng sẽ tốt hơn đấy? La lão gầm lên một tiếng, bắt lấy hào quang do phù tăng chi rũ xuống, mạnh mẽ xé rách, lực mạnh vô cùng, dự định sát nhập vào phạm vi bao phủ của phù tăng chi. Hắn cười lạnh nói: Dịch tiên sinh, người biến hóa thành diện mạo của Vô Kỵ tiên sinh, lừa gạt ảo diệu trường sinh bất tử của ta, lại còn nói mạnh miệng, hôm nay người có thể trốn thoát một mạng hay sao? Trung Nhạc cười ha hả, một ấn bay lên đánh văng La lão ra xa. Mặc dù La lão là đế quân trong tiên thiên thần ma, thế nhưng cũng không chống đỡ nổi uy năng của thiên ấn. Mà vào lúc này, ba tôn đế quân của Đại Vu thị, Tá Thần thị và Dương Hầu thị đã nhao nhao giết tới. Thân thể nữ đế quân Đại Vu thị lay động, biến thành chân thân, chính là xà nữ chín thân, nửa thân dưới là đuôi rắn, nửa thân trên là chín cỗ thân thể nữ tử, áo choàng sau lưng tung bay, tóc dài phủ xuống tận bộ ngực, che khuất bộ ngực lại. 18 bàn tay cầm lấy 18 kiện ma thần binh cấp đế quân, không nói lời nào, một hơi giết tới. Tôn đế quân của Tá Thần thị thì chân đạp trên hai con ma long, bốn cái đầu, bốn cánh tay, cầm lấy bốn kiện ma thần binh, xông thẳng về phía Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Đế quân của Dương Hầu Thị thì biến thành một con công dương, đầu dê thân người, nhục thân cường hoành, chiến lực kinh người. Mặc dù không thể thôi động pháp lực thi triển thần thông, thế nhưng chiến lực của bọn họ cũng tuyệt đối không tầm thường. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng. Tại thời điểm ba tôn đế quân sắp sửa giết tới trước mặt Trung Nhạc, chỉ nghe sáu thanh âm ong ong chấn động, sáu đạo tinh hà gào thét xoắn tới, cuốn hai người Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ vào trong sáu đạo tinh hà kia. Sau đó cũng đồng thời cuốn ma tôn đế quân Dương Hầu Thị, Tá Thần Thị và Đại Vu Thị vào trong sáu đạo tinh hà. Đây là lục đạo luân hồi của ta, ba vị đạo hữu, các ngươi có thể thỏa thích thi triển pháp lực thần thông trong lục đạo luân hồi của ta. Sáu đạo tinh hà sau đầu lăng tử thủ càng lúc càng lớn, bao phủ năm người vào trong đấy. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân thể của lăng tử thủ to lớn khôn cùng, khí diễm ngập trời, cơ hồ đã vặn vẹo thời không, giống hệt như một vị đại đế vậy. Lục đạo luân hồi của hắn phù hợp với quy tắc đại đạo của luân hồi táng khu. Lục đạo luân hồi vừa mở ra chính là tương đương với khai mở một mảnh thời không ở trong táng khu này. Hắn là chủ thể của phiến thời không này, trưởng cống đại đạo pháp tắc của phiến thời không này. Ba tôn đế quân Tá Thần Thị, Dương Hầu Thị và Đại Vu Thị đột nhiên cảm giác được toàn bộ trói buộc đại đạo và pháp lực của chính mình hết thảy đều mở ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc có thể không giữ lại chút nào thi triển pháp lực thần thông. Đúng lúc này, bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đột nhiên bùng phát, 14 đạo tinh hà của hai người bỗng nhiên cắt vỡ lục đạo luân hồi của Lăng Tử Thủ, từ trong lục đạo luân hồi của hắn phóng chạy ra ngoài. Lăng Tử Thủ giận tím mặt, giết về phía trước, đột nhiên thiên ấn và phù tăng thụ ầm ầm oanh tới. Hắn vội vàng giơ tay đón đỡ hai kiện thần binh này, bị chấn cho không ngừng lui về phía sau, khí tức của Vũ không phấn chấn, hiển nhiên là đã bị thương. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ lập tức nhân cơ hội này viễn đột bỏ chạy, mà vào lúc này đột nhiên có vô số ma đầu của động U Thiên chợt giết tới, ngăn cản đám người Lăng Tử Thủ. Chẳng diện nhất thời đại loạn, đợi tới lúc đám người Lăng Tử Thủ giết lui được đám ma đầu động U Thiên kia, đám người Trung Nhạc sớm đã biến mất, không thấy đâu nữa, khiến cho bọn họ đuổi cũng không kịp. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tà Phong, Thần Vận Khâu và Ma Nguyên Lộ bên cạnh chính mình. Ba tôn đế quân này thủy chung cũng chưa từng nhúc nhích qua, không có xuất thủ chặn giết Trung Nhạc. Tại sao ba vị sư huynh lại không xuất thủ vậy? Phong Vô Kỵ cực kỳ khách khí hỏi. Ba người Thần Vận Khâu liếc nhìn nhau một cái, Ma Nguyên Lộ cười ha hả nói: "Dịch tiên sinh nói không sai, chúng ta quả thật đã bị một vị tồn tại điều khiển hướng đi. Bất quá vị tồn tại điều khiển hướng đi của chúng ta kia có lai lịch cực lớn, sư tôn ta nói chúng ta cần phải phối hợp với hắn." Phong Vô Kỵ nhất thời giận cả tóc gáy, vội vàng nhìn về phía Thần Vận Khâu và Tà Phong, chỉ thấy hai người bọn họ cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên là tán thành lời nói của Ma Nguyên Lộ. Vừa rồi Trung Sơn Thí cũng không phải là bịa đặt. Trong lòng Phong Vô Kỵ có chút không thoải mái. Đệ tử của Tà Đế, Ma Đế và Thần Đế đều biết rõ việc này, Trung Sơn Thí cũng biết việc này, duy nhất chỉ có một mình ta là bị giấu giếm mà thôi, ngay cả ta cũng đã bị lợi dụng. Đoạn đường này chúng ta đã chết nhiều người như vậy, hết thảy đều là chết oan chết uổng, đều chết vô ích cả. Rốt cuộc là tồn tại gì đây? Thậm chí ngay cả đám người Ma Đế, Tà Đế và Thần Đế cũng phải phối hợp với hắn sao? Ba vị sư huynh, vậy hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Phong Vô Kỵ bất động thanh sắc, tiếp tục cực kỳ khách khí hỏi. Tự nhiên là tiếp tục truy sát Dịch tiên sinh rồi. Tà Phong mỉm cười nói. Chúng ta nên làm thế nào? Vậy thì cứ làm như thế, không cần suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ quá nhiều có khả năng sẽ chết đấy. Phong Vô Kỵ định thần trở lại, mời đám người quay trở lại Thanh Hà Chu. Lăng Tử Thủ lập tức thôi động Thanh Hà Chu truy sát về phía phương hướng Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ đã bỏ chạy. Một hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được vết tích của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Chỉ thấy hai người kia vậy mà đã tìm được cung điện của Động U Thiên Vương, cướp sạch bên trong không còn một mảnh. Trung Sơn Thị thật đúng là to gan lớn mật mà, làm sằng làm bậy. Ngay cả Phong Vô Kỵ cũng vừa tức giận lại vừa bội phục, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên này biết rõ vận mệnh của chính mình đã bị trưởng khống, vì vậy càng thêm cả gan làm loạn, không chút thay đổi bản sắc của Trung Đại Hóa. Bất quá, hắn cướp đoạt những bảo vật này có ích lợi gì đây? Còn không phải vẫn là bị người khác trưởng khống điều khiển hay sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy phản kháng không có ích lợi gì, không bằng nhân cơ hội này vớt phát chút chỗ tốt hay sao? Hắn lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Người có chiếm được chỗ tốt nhiều đến đâu đi chăng nữa, còn không phải sẽ phải nhổ trở lại hay sao? Đám người Phong Vô Kỵ một đường truy sát, từ Động U Thiên truy sát tới Trí Tuệ Thiên, rồi lại từ Trí Tuệ Thiên giết tới Thần Thông Thiên, vẫn không thể nào bắt được hai người Trung Nhạc. Cứ mỗi lần thời điểm đám người bọn họ sắp sửa đuổi kịp Trung Nhạc, sẽ liền có rất nhiều ma đầu xuất hiện, hỗn chiến chém giết, khiến cho Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ may mắn chạy thoát. Mà mỗi lần đám ma đầu này xuất hiện cũng đều sẽ bức Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ chạy về phía Trọng Thiên thứ 9. Trọng Thiên thứ 9 của Luân Hồi Táng Khu, Đế Táng Thiên, địa phương các linh hồn đại đế tử vong tụ tập, Trí Tuệ Thiên Vương xuất lĩnh rất nhiều những thiên vương khác, từ xa nhìn về phía Đế Táng Thiên, thâm sâu khó lường, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Nơi này chính là một cửa khó trưởng khống nhất rồi, không biết đám tàn hồn, tàn linh của các đại đế phục hy thị kia có nhân cơ hội này sinh loạn hay không đấy?" Trọng Thiên thứ 9 Đế Táng Thiên, Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ vừa bước vào phiến thổ địa hạo hãn này, lập tức cảm giác được một tia khí tức bất đồng so với tám trọng thiên phía trước. Tám trọng thiên phía trước, cho dù là Trí Tuệ Thiên, Thần Thông Thiên, đều là mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng áp lực, âm mưu, khủng bố, phảng phất như có vô số mảnh vỡ linh hồn vô cùng vô tận. Những thân thể vặn vẹo và những khuôn mặt đang kêu rên, đang bị vặn xoắn, nghiền nát, mặc dù không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng vẫn là khiến cho bọn họ rất không thoải mái. Mà Đế Táng Thiên lại không có loại cảm giác này. Trái ngược lại, cảm giác mà Đế Táng Thiên mang tới cho người khác không phải là linh hồn vặn vẹo, ngược lại có một loại cảm giác mênh mông như trường hà, sáng lạn như tinh không, nguy nga như cổ ngạc, kéo dài như hồng trung, vô cùng kỳ lạ. Đây là khí tức của từng vị tồn tại đế cấp đã từng chiếu sáng tuế nguyệt. Cho dù bọn họ đã thân tử, đã đạo tiêu, nhưng vẫn còn một loại tinh thần lạc ấn trong thời gian và không gian, vĩnh viễn không bị ma diệt. Mà Đế Táng Thiên thì đã tụ hợp thần hồn, tàn linh, tàn hồn của bọn họ trở lại, khiến cho loại tinh thần chấn động của kim đó của bọn họ cũng lạc ấn ở lại nơi này. Tiến vào nơi này, trong lòng không khỏi sinh ra kính ngưỡng, không khỏi sinh ra kính sợ. Loại kính ngưỡng và kính sợ này không phải là đối với những sự tình mà bình sinh bọn họ đã làm, mà là đối với những cống hiến của bọn họ đối với đạo pháp thần thông. Chính là có một nhóm tồn tại như vậy đã khiến cho đạo pháp thần thông không ngừng phát triển, không ngừng tiến lên, khiến cho đạo pháp thần thông hiện tại mới thắng được cổ đại. Bất luận bọn họ là thiện hay ác, thì công tích mà bọn họ làm ra đối với sự phát triển của đạo pháp thần thông cũng đều không thể phai mờ. Nơi này cũng không có âm ma khắp nơi trên mặt đất, cũng không có đám tàn hồn tàn linh dãy dụa vặn vẹo kia, trái ngược lộ ra vô cùng là tường hòa. Là do mảnh vỡ đế linh và đế hồn trong Đế Táng Thiên quá mạnh mẽ hay sao? Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc, âm ma là âm vật từ trong mảnh vỡ linh hồn sinh sôi ra, thừa tái những nhân tố mặt trái khi còn sống của đám linh hồn kia, cho nên cực kỳ tà ác và quỷ dị. Có khả năng là mảnh vỡ đế linh và đế hồn quá mạnh, khiến cho âm ma không thể sinh ra. Đám âm ma kia thừa nhận không nổi ý niệm của bọn họ, cũng không chịu nổi được ký ức của bọn họ. Ta cảm thấy có khả năng là ý niệm của chư đế quá mức thuần túy, cho nên mới khiến cho âm ma không thể sinh ra được. Hỗn Độn Vũ lên tiếng nói: "Những tồn tại đế cấp, ý niệm của bọn họ đều đã được mài giũa vô cùng tinh thuần, đạo tâm sạch sạch sẽ sẽ, không nhiễm chút bụi bấm, tuyệt đối là cao cao tại thượng, làm sao có thể sinh ra âm ma được chứ? Nếu có thể sinh ra âm ma, vậy thì đám âm ma kia chỉ sợ cũng vô cùng cường đại." Cũng có đạo lý. Trung Nhạc gật đầu. Trước đây trong thời đại Phục Mân Đạo Tôn, trong Đế Táng Thiên có không chỉ là một vị tồn tại đế cấp từng đi ra Luân Hồi Táng Khu, đi tới bái kiến Phục Mân Đạo Tôn, tham dự vào trong đại thịnh sự hoàn thiện lục đạo luân hồi. Điều này nói rõ Đế Táng Thiên cũng không phải hỗn loạn giống như tám trọng thiên phía trước vậy. Tồn tại trong Đế Táng Thiên đã không còn là âm ma đơn thuần trên mặt ý nghĩa nữa. Cũng không phải là đám thiên vương như Cực Lạc Thiên Vương, Thiên Hồn Thiên Vương có khả năng sánh ngang. Bọn họ đã trở thành đại đế, có thể tham dự thiết kế lục đạo luân hồi, có thể xưng đạo hữu với Phục Mân Đạo Tôn. Chỉ đơn thuần từ điểm này đã ném đám thiên vương đẳng cấp như Cực Lạc Thiên Vương ra xa không biết bao nhiêu. Không biết nơi này còn có di lưu của đại đế thượng cổ hay không đấy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, không gian của Đế Táng Thiên cực kỳ rộng lớn, hạo hãn vô bờ. Lần này Trung Nhạc cũng không nóng lòng xuyên qua Đế Táng Thiên, trái lại bắt đầu dạo chơi các nơi trong Đế Táng Thiên. Cấu tạo của Đế Táng Thiên phảng phất như là từng tòa đại mộ vậy. Từ xa nhìn lại, quần sơn như từng tòa mộ phần. Đi tới phụ cận, có thể cảm thụ được một cỗ ba động thâm thúy. Đó là địa phương mai táng thần hồn, tàn linh của tồn tại đế cấp. Nếu một ngày kia những tôn đế này có thể tụ tập lại tàn hồn và tàn linh phục sinh trở lại, vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Trung Nhạc dò hỏi Hỗn Độn Vũ. Hỗn Độn Vũ suy tư trong chốc lát rồi lên tiếng: sẽ là loạn thế. Trung Nhạc nhất thời trầm mặc. Mộ phần ở nơi này thật sự rất nhiều, từ cổ chí kim có không biết bao nhiêu tồn tại đế cấp đã tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Nếu một ngày kia đám tàn hồn tàn linh đại đế này phục sinh, sợ rằng quả thật là một trận đại loạn thế, sẽ có thêm vô số trận phân tranh diễn ra. Hỗn Độn Vũ mỉm cười nói: thật ra cảnh tượng mà Cực Lạc Thiên Vương miêu tả rất tốt kìa. Bất luận linh hồn gì sau khi chết đi, hồn quy thiên địa, linh cũng tiêu tán, ở nơi này gây dựng lại, biến thành từng quả hạt giống sinh mệnh, diễn biến thành từng cái sinh mệnh mới, không mang theo bất luận đồ vật gì của kiếp trước cả. Như vậy chẳng phải là tốt lắm hay sao? Trung Nhạc cũng gật đầu nói: Cực Lạc Thiên Vương miêu tả hẳn là một trong những trạng thái lý tưởng. Chúng ta đi tới nơi này, nhìn thấy chỉ là tình cảnh so với địa ngục còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, vẫn chưa nhìn thấy thứ tốt mà hắn đã miêu tả ra. Cực Lạc Thiên Vương chỉ là đang dối gạt chúng ta mà thôi. Hỗn Độn Vũ nhìn về phía một trọng thiên cuối cùng rồi lên tiếng: nói không chừng trạng thái lý tưởng mà hắn đã nói kia chính là ở trong trọng thiên thứ 10 của luân hồi tăng khu thì sao nào? Chúng ta đi vào trong đó xem một lần là biết ngay. Trung Nhạc lắc lắc đầu: nếu trọng thiên thứ 10 của luân hồi tăng khu tốt đẹp đúng như những gì Cực Lạc Thiên Vương miêu tả vậy, vậy Phục Môn Đạo Tôn cũng sẽ không giết chết Táng Địa Thần Vương cướp đoạt linh căn thứ 9. Mục đích của Phục Môn Đạo Tôn cướp đoạt linh căn thứ 9 cũng là vì để cho toàn thể vũ trụ trở thành một trình thể lục đạo luân hồi, khiến cho linh hồn sau khi chết đi toàn bộ đều có chỗ quy chúc cuối cùng. Ta muốn tìm kiếm một chút, nhìn xem một chút Phục Hy Thị ta có tàn hồn tàn linh vị đại đế nào táng thân ở trong này hay không. Hắn nhẹ giọng nói: từ lúc thượng cổ bắt đầu cho tới hiện tại, Phục Hy Thị đã sản sinh ra trăm ngàn vị tồn tại đế cấp, bất quá ở trong hư không giới Trung Nhạc chỉ thấy được linh của 22 tôn tiên thiên đế mà thôi. Những đế linh Phục Hy Thị còn lại cũng không có ở trong hư không giới, điều này khiến cho trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Hỗn Độn Vũ đi theo sau lưng của hắn, hai người dạo chơi không có mục đích trong phiến nghĩa trang hạo hãn vô biên này, tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nghe được một đạo thanh âm truyền tới, tựa hồ là từ sâu bên trong thời không cổ lão phát ra. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng tăng nhanh bước chân theo thanh âm mà đi. Bất diệt thần thước. Trong tất cả của hắn, ngư khí của Tân Hỏa kinh ngạc thất thanh nói: là bất diệt thần thức kìa, là thanh âm của tên giao hóa ký tiết đế kia. Sao? Là thanh âm của ký tiết đế sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: ta đã từng nói với lão tiểu tử này, tu luyện bất diệt thần thức cái dám tác dụng gì cũng không có đâu. Nhục thân không còn, linh hồn vào hư không, thần thức vĩnh tồn thế gian thì có ích lợi gì chứ? Không nghĩ tới cái lão tiểu tử này vậy mà đã tu luyện tới một bước này rồi. Hắn khi nào đã đi tới nơi này, lạc ấn bất diệt thần thức của chính mình vào nơi này vậy? Lão gia hỏa này rốt cuộc đã chơi đùa cái quỷ gì ở nơi này đấy? Trung Nhạc một trận không nói gì. Ký tiết đế trước đây cũng là một đời kẻ kế thừa Tân Hỏa, là người đã khai sáng ra công pháp bất diệt thần thức, đã phát huy tinh thần lực của Phục Hy Thị tới mức tận cùng. Sau khi hắn tu luyện đại thành, liền tìm cho Tân Hỏa một kẻ kế thừa mới. Bởi vậy có một số việc hắn đã làm, ngay cả Tân Hỏa cũng không biết. Bất quá đường đường một đời thiên đế lại bị Tân Hỏa gọi là lão tiểu tử, khiến cho Trung Nhạc cũng có chút giở khóc giở cười. Không biết đợi tới lúc sau khi ta già mà chết đi, hắn sẽ nói với kẻ thừa kế hậu thế của ta là lão tiểu tử hay là con trâu giống Trung Dân Thị nữa đây. Bất diệt thần thức ở không gian sâu bên trong đế táng thiên không ngừng chấn động, tản mát ra ba động như có như không, hấp dẫn hắn đi tới. Hai người Trung Nhạc đi tới một lúc lâu thật lâu, Trung Nhạc cảm thấy đạo bất diệt thần thức kia càng lúc càng mạnh. Thậm chí ngay cả Hỗn Độn Vũ cũng đã cảm ứng được một cỗ thần thức đáng sợ đang ba động, đang kêu gọi, tựa hồ như đang kêu gọi cái gì vậy. Bất quá giọng nói kia vô cùng đau thương, giống như một khúc táng ca vậy, khiến cho người ta nghe qua tâm linh không khỏi xúc động. Cỗ thần thức này cực kỳ cổ lão, nhưng lại phảng phất như lạc ấn vĩnh hằng vào trong thiên địa, không thể nào ma diệt được. Thần thức cường hoành như vậy, rốt cuộc là kẻ nào lưu lại đấy? Hỗn Độn Vũ nghi hoặc lẩm bẩm nói. Trung Nhạc không nói lời nào, nhanh chóng tiến về phía trước. Cách bất diệt thần thức kia càng lúc càng gần, linh của ký thiết đế vẫn còn ở trong hư không giới, bị thiên mạc vây khốn, không thể nào hạ giới. Vậy bất diệt thần thức ở nơi này là lưu lại từ lúc nào đây? Rốt cuộc bọn họ đã đi tới một mảnh địa phương đế táng nguyên Nga. Trước mặt bọn họ, mộ phần như rừng, trong đám mộ phần tràn ngập một cỗ khí tức bi thương, bi phẫn. Từng ngọn cao sơn như mộ, mai táng tàn hồn, tàn phách, tàn linh của các vị đại đế. Đây đều là các vị đại đế của Phục Hy Thị. Linh hồn của bọn họ sau khi vỡ nát đã bị bất diệt thần thức của Khí Tiết Đế hấp dẫn tới nơi đây, mai táng ở nơi này. Tân Hỏa nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Những tôn đế này, sao linh hồn của bọn họ không tiến vào hư không giới đây? Linh hồn của bọn họ như thế nào đã vỡ nát rồi, đã tử vong rồi vậy? Trung Nhạc trầm mặc đi giữa từng tòa táng hồn trùng. Bất diệt thần thức của Ký Thiết Đế vẫn còn ong minh, cộng hưởng. Thần thức của hắn quá cường đại tới trình độ không thể nào ma diệt. Ký Thiết Đế nhất định là đã nhận ra cái gì đấy, vì vậy đã lưu lại bất diệt thần thức của chính mình, kêu gọi tàn hồn, tàn phách, tàn linh của các vị đại đế Phục Hy Thị để cho bọn họ hội tụ lại nơi này mai táng cùng một chỗ. Nhiều tồn tại đế cấp như vậy sao lại không tiến vào trong hư không giới, ngược lại linh hồn đã tiêu vong vỡ nát ở nơi này vậy? Ngay cả Hỗn Độn Vũ cũng đã nhìn ra manh mối, lẩm bẩm nói: bọn họ cơ hồ là đồng thời chết đi cùng một lúc à? Thân thể Trung Nhạc không ngừng run rẩy, một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại nói: bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế lưu lại nơi này nhất định là có nguyên nhân, nó không chừng hắn sẽ lưu lại đầu mối. Bọn họ không ngừng thâm nhập phiến táng hồn trùng này, đi qua từng tòa mộ phần của các vị đại đế của Phục Hy Thị, càng lúc càng thâm nhập vào trong, rốt cuộc đã đi tới địa phương bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế lạc ấn. Đột nhiên không gian phía trước bọn họ chợt vù vù vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian đang gây dựng lại thời không cổ lão đập mặt mà tới. Đó là một góc quá khứ thể hiện lại một màn Ký Tiết Đế dùng bất diệt thần thức của chính mình lạc ấn lại, ghi nhận lại một màn quá khứ cực kỳ đồ sộ. Thiên đình của thời đại địa kỷ huy hoàng mà nguy nga, vô số thần cung, thần điện, trùng điệp, núi cao sừng sững kéo dài liên miên bất tận. Vô số thần nhân Phục Hy Thị tạo lập nên trăm ngàn tòa tế đàn hoành đại, mấy ức vạn Phục Hy và thần nhân các tộc vần quanh các tòa tế đàn. Bọn họ đang tế tự không phải là tế thiên mà là tế tổ. Mà ở bên ngoài thiên đình, khắp nơi đều là từng chiếc chiến hạm thật lớn, vô số thần thành vàng son lộng lẫy, thần và ma vô biên vô tận, vô số thân ảnh cường đại tới mức đáng sợ. Thiên địa đang kịch liệt sao động, các chi đại quân thần ma đang chém giết khoáng đạt mà thảm liệt. Sau đó bầu trời nứt ra, nứt ra chính là thương thiên phía trên thiên đình. Thương thiên đang đổ máu, một đạo vết thương thật lớn đã xé mở thiên, khiến cho thiên đổi xuống huyết vũ. Trong thanh âm tế tự trên hư không giới, từng tôn đế linh đáng sợ bị thức tỉnh, hàng trăm hàng ngàn đế linh nhao nhao hạ giới. Khí tức của bọn họ đã vặn vẹo thời không, một màn tràng diện kia cực kỳ rung động nhân tâm, khiến cho người ta vĩnh viễn cũng không thể quên đi được. Ngay tại thời điểm hư không giới nứt ra, Trung Nhạc nhìn thấy trong hư không giới cũng không yên bình. Có vô số tôn linh đáng sợ đang chiến đấu trên đấy, đó là trận đấu chiến đấu giữa các đế linh. Ngoại trừ đế linh ra, còn có những sinh vật cường hoành khác cũng tham dự vào trận chiến này, ngăn cản đế linh của thiên đế Phục Hy Thị. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, rút cuộc cũng biết được một màn trước mắt này là sự tình lúc nào. Đây là trận đại chiến thời đại địa kỷ bị tiêu diệt kia, là trận đại chiến Phục Hy Thị bị bại vong kia. Hàng trăm hàng ngàn đế linh Phục Hy Thị cùng nhau hạ giới, cơ hồ có thể xoay chuyển chiến cuộc. Mà ở sâu bên trong hư không giới, đế linh của các thiên đế Phục Hy Thị cũng đại chiếm thượng phong. Thậm chí các đế linh thiên đế khác của thời đại Hòa Kỳ cũng đã được lực lượng tế tự của lão thức tỉnh, từng cái lần lượt tỉnh lại, chuẩn bị tham dự vào trận đại tranh đấu này. Nhưng đúng lúc này, lại có một chỗ trong không trung lướt ra, một tấm màn lớn từ thiên ngoại bay tới, che lại vết thương trên thiên không, thương thiên nhất thời không chảy máu nữa. Tấm thiên mạc này ngăn cản lực lượng tế tự, khiến cho đế linh trong hư không giới mất đi lực lượng tế tự, từng cái lần lượt mất đi lực lượng. Lại có mấy đạo thân ảnh cổ lão từ thiên ngoại hàng lâm, không ngừng tàn sát đế linh của Phục Hy Thị. Chung kết trận chiến tranh này, đột nhiên trong hư không giới, một đạo bất diệt thần thức đã phá vỡ thiên mạc, bắn thẳng về phía luân hồi táng khu của vũ trụ cổ lão. Không gian trước mặt Trung Nhạc một lần nữa vỡ nát, gây dừng lại, khôi phục lại bình thường. Bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế vẫn như cũ đang kêu gọi, là đang kêu gọi đám đế linh đã chiến tử kia. Trung Nhạc một trận trầm mặc, bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế đột phá sự phong tỏa của thiên mạc, xuất hiện trong luân hồi táng khu. Hắn hẳn là đã dự kiến được Phục Hy Thị sẽ bại vong, không đành lòng để hồn phách đế linh của Phục Hy Thị tiêu tán, cho nên mới ở nơi này kêu gọi tàn hồn tàn phách của bọn họ. Một màn thần thức của Ký Tiết Đế ghi chép lại kia, đã có đạo thần tham chiến rồi hay sao?

tựa hồ có đồ vật gì đó sắp sửa thức tỉnh. Lẽ nào tàn hồn, tàn linh các đời đại đế thượng cổ phục ký thí thật sự đã dưỡng dục ra một cỗ đế thi có sinh mệnh hay sao? Hỗn Độn Vũ kinh hãi, khó hiểu, cảm ứng được chấn động trong lòng đất dưới chân chính mình, thất thanh nói. Trung Nhạc cũng cảm giác được chấn động trong lòng đất dưới chân chính mình. Đế thi phục ký thí đã được dưỡng dục suốt 10 vạn năm đằng đẵng, hiện tại muốn thức tỉnh lại. Ý chí, tinh thần và tàn hồn của bọn họ dung hợp lại với nhau, dưỡng dục ra sinh mệnh mới, muốn chiến đấu một trận cuối cùng vì phục hy thần tộc, công hiến ra toàn bộ lực lượng cuối cùng của chính mình. Vẫn chưa tới thời điểm, vẫn chưa tới thời điểm. Trung Nhạc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao chống trên mặt đất, tựa hồ chân lưng đang đeo lấy gánh nặng khó có thể tưởng tượng. Cái gánh nặng này trầm trọng như vậy, cơ hồ ép cho hắn suy sụp, ép cho hắn không thể thở dốc, ép cho hắn không thể đứng lên được. Tân hỏa trong mi tâm của hắn phiêu phủ bay ra, ánh mắt thương hại nhìn hắn. Cái trọng trách này hẳn không phải là do hắn tới gánh, hẳn không phải là do gã thiếu niên từ Trung Sơn Thị kia đi tới gánh, mà phải là do Phong Thị tới gánh, nhưng hiện tại lại dâng lên trên bả vai của hắn. Quá nặng, thật sự là quá nặng. Mặc dù thân thể Trung Nhạc căng thẳng, thần kinh căng thẳng, đã dốc hết khả năng, đã dùng ra tận hết thảy trí khôn và lực lượng của chính mình, nhưng hiện tại hắn vẫn có cảm giác không thể thừa nhận nổi trọng áp do cái gánh nặng này đè xuống. Từng vị tiên tổ đã từng quang diệu lịch sử, quá khứ đã từng vô cùng huy hoàng, vừa là vinh quang cũng là áp lực. Khoan hãy tỉnh lại, khoan hãy tỉnh lại, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, hãy cho ta thêm chút thời gian nữa đi. Hắn không ngừng lẩm bẩm với mặt đất đang dục dịch muốn nhô lên. Cho ta thêm chút thời gian nữa đi, không nên ép ta, hãy cho ta thêm chút thời gian, ta tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi. Đại địa mơ hồ chấn động, tựa hồ đồ vật phía dưới đã nghe được lời nói của hắn, đang từ từ trầm tịch lại, chậm rãi rơi vào trong ngủ say. Một hồi lâu sau, Trung Nhạc chậm rãi đứng dậy, trầm mặc không nói lời nào, trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Từ từ có một tia quang mang từ trong cặp mắt tĩnh mịch của hắn lóe lên, bùng phát lên trong bóng tối, phảng phất như từng đốm hỏa diễm đang đốt sáng lên vũ trụ càn khôn trong mắt hắn. Trung Sơn Thí, áp lực của ngươi quá lớn rồi, sinh mấy đứa hài tử, hãy giao trách nhiệm này lại cho bọn chúng đi. Tân Hỏa trầm lặng nói. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, nhìn về phía đám mộ phần kia, tâm tình tự hồ lại trở nên thoáng đãng. Giao cho hài tử của chính mình sao? Tân Hỏa, ngươi cảm thấy là ta trả giá nhiều, hay là những tiên hiền tiền bối mai táng trong đám mộ phần này trả giá nhiều hơn đây? Tân Hỏa nhất thời giật mình. Bọn họ cho dù đã chết đi, thế nhưng linh hồn vẫn còn có can đảm chiến đấu vì chủng tộc. Nhục thân đã chết đi, nhưng vẫn còn có can đảm chiến đấu vì chủng tộc, không tiếc bị ma diệt linh hồn, không tiếc thi thể bị vỡ nát. Linh hồn của bọn họ đã bị ma diệt, thi thể đã vỡ nát, nhưng vẫn còn muốn chiến đấu vì chủng tộc, không muốn vào luân hồi, không cần tân sinh, nguyện làm quỷ, nguyện làm thi, cống hiến ra lực lượng cuối cùng của chính mình. Trung Nhạc phấn chấn lại tinh thần, phảng phất như cố áp lực vừa rồi cơ hồ đã ép vỡ hắn kia căn bản không tồn tại. Hắn bình tĩnh vạn phần lên tiếng nói. Ta còn chưa tới một bước kia, sao lại dám trốn tránh trách nhiệm giao cho con cháu của chính mình đây? Nếu ta giao trọng trách cho con cháu của ta lại giao trọng trách cho con cháu của bọn họ, phục khi thần tộc liền thật sự là diệt tuyệt rồi, vĩnh viễn không có ngày phục hưng. Vẫn là để ta tới chống đỡ thôi. Tân Hỏa nhất thời trầm mặc, quay trở lại trong mi tâm của hắn, phiêu phủ trong thức hải của hắn. Trung Sơn Tí, ngươi đã triệt để trưởng thành rồi, ngươi hiện tại đã xứng đáng là lãnh tụ đương đái của phục khi thần tộc rồi. Tân Hỏa nhẹ giọng nói. Trung Nhạc tăng nhanh cước bộ đi ra khỏi phiến mộ phần này. Hỗn Độn Vũ đi theo phía sau, thu hồi tấm gương ghi chép một màn vừa rồi kia. Hắn thoáng suy tư một chút, lại lấy ra tấm gương ra, viết vào hình ảnh trong tấm gương một câu nói. Ngày hôm nay, người kế thừa di chí của tiên tổ, trước mặt tàn hồn của các đời tiên tổ tuân theo tổ huấn, thụ tinh thần tể lễ, các đời tiên tổ phục khi chứng kiến người trở thành lãnh tụ đương đái của phục khi. Hắn thu hồi tấm gương, trong lòng ngơ ngẩn. Lão tổ tông nhà ta để ta đi theo hắn, quan sát hắn, ghi chép hắn, là muốn ta chứng kiến đoạn lịch sử này hay sao? Hắn cảm thấy chính mình cũng đang trưởng thành, trong lúc bất chi bất giác trở nên càng thành thục hơn. Vũ sư huynh, nhanh chân một chút đi theo ta, chúng ta đi trọng thiên thứ 10. Trung Nhạc quay đầu lại, cười cười thúc giục nói. Chúng ta đi xem một chút, có thật sự tồn tại thế giới hoàn mỹ mà Cực Lạc Thiên Vương kia đã nói hay không? Hỗn Độn Vũ bước nhanh đi theo hắn, mỉm cười nói: Dịch tiên sinh, ngươi không phải đã nói sao, chân tướng luôn luôn hắc ám, máu chảy đầm đìa, sao còn có hứng thú đối với trọng thiên thứ 10 vậy? Còn nữa, ngươi nói chúng ta có khả năng rơi vào sự trưởng khống của một vị tồn tại nào đấy, vậy chúng ta đi trọng thiên thứ 10 không phải là đúng theo ý nguyện của hắn rồi hay sao? Hết thảy những gì chúng ta đang làm cũng có khả năng chính là may áo cưới cho họ. Nếu đã như vậy, chúng ta lại đi trọng thiên thứ 10 làm cái gì? Trung Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn lên hàng rào của trọng thiên thứ 10. Nơi đó có một cỗ quan tài do thiên địa tự nhiên sinh ra, phảng phất như có thể mai táng hết thảy. Phần rễ của gốc linh căn thứ 9 biến thành từng đạo ngôi sao trường hà rơi vào nơi đấy, lộ ra huyễn lệ nhiều màu, chiếu rọi nơi đó cực kỳ sặc sỡ, xinh đẹp lộng lẫy, quả thật giống như thế giới cực lạc hoàn mỹ vậy. Chúng ta đúng là đã rơi vào tính toán của một vị tồn tại nào đấy, thủ pháp của hắn ta rất quen thuộc. Trung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước nói: Có lẽ chúng sinh trong thiên địa này đều là quân cờ của kẻ này, vũ trụ thiên địa chính là bàn cờ để cho hắn đánh cờ. Bất quá, người đi tới chỗ này cũng đều là quân cờ, cũng vẫn là bên trong bàn cờ. Nếu đã như vậy, vậy sao chúng ta không cật lực mà tranh thủ? Hơn nữa kẻ đánh cờ hiển nhiên cũng không chỉ có một mình hắn ta. Không chỉ có một mình hắn ta sao? Hỗn Độn Vũ cái hiểu cái không, trong lòng nghi hoặc không thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nếu ta vừa là quân cờ của hắn, vừa là quân cờ của những tồn tại khác thì sao đây? Như vậy ta sẽ có thể như cá gặp nước, vừa ăn quân cờ nhà đen lại ăn quân cờ nhà trắng, trắng đen đều ăn sạch, bồi dưỡng chính mình thành một con đại long. Ánh mắt của hắn chớp động, có chút lạnh lẽo, khẽ liếm môi một cái, thấp giọng nói: Con đại long sẽ có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, ăn khắp bốn phương, ngay cả kẻ đánh cờ cũng có thể bị ăn tươi. Bàn cờ này cũng không dễ dàng đánh như vậy đâu. Hỗn Độn Vũ có chút giận cả tóc gáy, đang định lấy thần kính ra ghi chép lại, nhưng thoáng do dự một chút cũng không có ghi chép lại lời nói này. Ở một nơi cách hai người Trung Nhạc thực xa, Trí Tuệ Thiên Vương chăm chú quan sát một tấm ma kính thật lớn, cuối cùng cũng tìm được tung tích của hai người Trung Nhạc, tinh thần không khỏi đại chấn, đứng thẳng người lên, mỉm cười nói: Tiểu Phục Hy đã vào cuộc rồi, các vị, chúng ta khởi hành thôi. Cũng vào lúc này, đám người Phong Vô Kỵ cũng dưới sự đại lĩnh của Lăng Tử Thủ xuất hiện trong một tòa thánh cảnh khí thế rộng rãi của Đế Táng Thiên, bái kiến chú tể của Đế Táng Thiên. Đã có Phục Hy thị tiến vào nơi này sao? Chú tể của Đế Táng Thiên chính là một tôn đế thi thành thánh. Cặp mắt của hắn khẽ mở ra, hai cỗ quang mang khủng bố phun phun tắp tắp, thanh âm chấn động thời không nói: Ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, chính là chờ đợi một ngày này. Tinh thần của đám người Phong Vô Kỵ nhất thời đại chấn, trong lời nói của tôn thi ma đế này tiết lộ một bí mật khủng bố. Không ngờ hắn lại là phụng mệnh trấn thủ nơi đây, chỉ là vì đợi Phục Hy thị đi tới đây. Vậy hắn là phụng mệnh của kẻ nào? Vì sao lại muốn đợi Phục Hy thị tiến vào nơi này đây? Là kẻ nào có thể mệnh lệnh cho tồn tại bậc này đây? Thi ma đế chính là dị loại thành đế. Bản thân dị loại thành đế có rất nhiều chỗ bất phàm, không chỉ có tu vi thực lực cường đại, còn có những bản lĩnh kỳ lạ mà các sinh linh khác không thể sánh bằng. Ví dụ như trường sinh đế là thánh dược thành đế, hắn có thể cứu tính mạng người khác, cũng có thể độc sát tồn tại đế cấp. Mà vị chúa tể Đế Táng Thiên trước mặt này chính là tồn tại bậc này. Hắn là đế thi thành đế, là đế hồn, đế linh vỡ nát, mai táng ở nơi này, dần dà lâu ngày thành tinh, thành linh, sau đó tu luyện thành đại đế. Phong Vô Kỵ đánh bạo hỏi: Xin hỏi là vị tiền bối nào đã lệnh cho Táng Đế trấn thủ nơi này vậy? Táng Đế lắc đầu nói: Cái này liền không phải là ngươi có khả năng hỏi tới được rồi. Ba đệ tử của ba vị thần vương thái cổ, hãy lấy thủ dụ của sư tôn các ngươi ra đây. Ma Nguyên Lộ, Tà Phong và Thần Vận Khâu vội vàng lấy thủ dụ của Ma Đế, Tà Đế và Thần Đế ra. Táng Đế mở thủ dụ của ba vị thần vương thái cổ ra, nhìn lướt qua một lần, khẽ chỉ tay một cái, thủ dụ của ba vị thần vương thái cổ nhất thể bốc cháy, biến thành cho tàn. Đám người Phong Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy tu vi pháp lực của chính mình lại có thể vận dụng trở lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Có thủ dụ của ba vị thần vương thái cổ gia trì, các ngươi sẽ có thể sử dụng pháp lực thần thông trong luân hồi táng khu. Sao các ngươi không sớm một chút sử dụng nó một chút đi? Táng Đế lắc lắc đầu nói: Nếu các ngươi dùng sớm một chút cũng sẽ không bị tử thương nhiều như vậy rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến,